Magician trong thế giới comic, chương 254, Fury điện báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noe đối với thời gian không cái gì quá to lớn khái niệm thế nhưng người khác có thể không phải như vậy. Các học sinh đối với thời gian tổng là phi thường mẫn cảm, chỉ ít ở khoảng thời gian này bất kể là học nghiệp thật tốt học sinh, bọn họ đều đang chờ mong kỳ nghỉ đến. Bởi vì làm kỳ nghỉ đến, bọn họ là có thể ở hẻm xéo một nhà mới mở tên gọi Cát Vi Ngả Nhi rạp chiếu bóng, nhìn thấy niên trưởng của bọn họ Noe Fresno cố sự. Nói thật sự, điện ảnh là cái gì bọn họ không sẽ để ý, rạp chiếu bóng tên là cái gì bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Bọn họ quan tâm chỉ là Noe trưởng thành cố sự mà thôi, dù cho Noe cố sự ở Hogwarts chỉ có thời gian 3 năm, điều này cũng đầy đủ bọn họ bị kích thích. Đúng là Noe đối với này một bộ quan với mình điện ảnh không có hứng thú bình thường, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Noe đã xem qua Blade đây. Nói như thế nào đây, Noe cảm giác thật giống như là đang soi gương, mặc dù nói hoàn nguyên độ rất cao thế nhưng bên trong rất nhiều đồ vật đều bị sửa. Tỷ như Noe thực vừa bắt đầu muốn đi nhất chính là Slytherin, nhưng là vừa lo lắng máu mủ của chính mình vấn đề căn bản không vào được mà Noe lại không muốn đi Gryffindor, lúc này mới đem hắn bỏ vào Ravenclaw. Thế nhưng ở bộ phim này bên trong, biến thành Noe chủ động cùng phân viện mũ giao lưu yêu cầu đi Ravenclaw. Nói thật sự, nếu như lại tới một lần nữa, hơn nữa Noe cũng nghĩ rõ ràng Slytherin cũng không phải là chỉ lấy thuần huyết phù thủy, Noe nhất định sẽ cùng phân viện mũ nói một câu ta muốn đi Slytherin. Có điều rất đáng tiếc Noe không có cách nào làm lại, hơn nữa Noe ở Ravenclaw cũng trải qua rất vui vẻ thật đi tới Slytherin cố sự e sợ lại không giống nhau. Nói chuyện, lúc đó ta thì có một loại thất vọng mất mát cảm giác cảm tình là ta hiểu lầm Slytherin chiêu sinh phương thức A, đương nhiên, Noe lúc trước muốn đi Slytherin chuyện này phân viện mụ cũng không có nói, Noe tự mình đúng là nhỏ giọng lầm bầm vài câu. Thế nhưng bất kể là Dumbledore vẫn là chạy tới nghe Noe kể chuyện xưa người, đều rất tự cảm thấy đem điểm này cho quên. Đương nhiên, cải biến cái gì rất bình thường, Noe cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Cho tới Noe chạy đi nước Mỹ đoạn thời gian đó tuyến, bọn họ cũng không có ý định buông tha. Thế nhưng Noe nhưng không có quay chụp một đoạn này ý nghĩ, bởi vì Constantine sáng tỏ biểu thị, mình tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy leo lên đại màn ảnh. Hồi đó Constantine quả thực chính là một cái chờ chết cá muối, tuy rằng có muốn thay đổi tất cả giấc mơ thế nhưng giấc mơ đều là tốt đẹp không phải sao? Nòng cốt hiện thực vẫn là đem Constantine bức cho thành một con cá muối, nếu như không phải Noe xuất hiện. Mặc dù nói Noe đối với này một bộ chính mình ở Hogwarts điện ảnh tạo điểm tràn đầy thế nhưng Noe vẫn là lựa chọn tham gia lần này điện ảnh lần đầu thức. Mặc kệ là từ góc độ nào đến xem, thành tựu nhà phát triển, nhà sản xuất còn có cố sự nhân vật chính hắn, nếu như không đến lời nói e sợ đối với bộ phim này tôi nói đều là một sự đả kích nặng nề. Hoàn toàn có thể tưởng tượng làm Noe kéo Heaven nữ sĩ tay, đồng thời mang theo Hoang cùng Dani đồng thời đến thời điểm, đến cùng đồng thời bao lớn náo động. Ngoại trừ Noe đoàn người ở ngoài, Dumbledore, Max giáo sư cùng với Snape giáo sư mang theo con gái của hắn, đương nhiên còn có hắn giáo sư toàn bộ từng cái trình diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ngay cả năm đó cùng Noe cùng một khóa đại đa số người cũng toàn bộ đều chạy tới, đơn giản dùng một câu hình dung, vậy thì là cảnh tượng này chính là muôn người đều đổ xô ra đường. Thậm chí vì mở rộng sân bãi, Noe không thể không để Dumbledore hỗ trợ, ở đây thiết trí nhiều không gian trồng chất mới cuối cùng cũng coi như đem người toàn bộ nhét tiến vào. Làm lần đầu thức sau khi kết thúc rất nhiều quan sát điện ảnh người đều còn xá không được rời, thậm chí không ít cơ linh gia hỏa đã đi ra ngoài mua đệ trận thứ hai vé vào cửa. Có thể nói này một hồi điện ảnh là một lần to lớn thành công, coi như thiên Noe thu được tiền lời thì có vượt qua 2.000 cái Galleon. Nói thật sự khi còn bé ngươi lại như vậy thú vị. Trở lại thánh điện sau, Heaven nữ sĩ còn chìm đắm lúc trước trong vở kịch. Nàng còn thật không biết Hogwarts bên trong là bộ dáng này, mà Noe ở trường học sinh hoạt lại như vậy thú vị. Vẫn được đi trước đây ở Hogwarts thời điểm cảm giác cũng khá. Noe co quắp ngồi vào trên ghế sofa, về nghĩ một hồi chuyện lúc trước tựa hồ vẫn đúng là rất thú vị. Heaven nữ sĩ cũng ngồi lại đây, sau đó tựa ở Noe trên bả vai một mặt mỉm cười hỏi. Lúc đó người đi cứu Hermione mà đối mặt một đầu cự thú, có phải là cảm giác rất kích thích? Nói chuyện, nàng bây giờ trở nên rất đẹp à, người có phải là? Không phải, Noe trực tiếp phủ nhận nói. Vậy cũng là điện ảnh bên trong bị sửa biến đồ vật. Bởi vì Noe có thể sẽ không nói cho những người diễn viên hắn lúc đó làm như vậy thực sự là mục đích kết quả khiến cho hiện tại biến thành một màn kinh điển anh hùng cứu mỹ nhân cố sự. Noe lúc đó thấy cảnh này thời điểm đều cảm thấy có chút lúng túng, mà Hermione càng là sắc mặt có chút đỏ lên. Tại sao, người cũng 25 tuổi thật giống, người tại sao còn chưa tìm người bạn gái đây? Heaven nữ sĩ méo sạch đầu kỳ quái liếc mắt nhìn Noe, bỗng nhiên nàng có một loại không tốt lắm ý nghĩ. Lẽ nào, người cùng Dumbledore bộ trưởng như thế? Cùng Dumbledore như thế, Noe ngẩn người, lập tức sắc mặt liền biến thành đen. Có ma ta làm sao có khả năng giống như hắn? Như vậy tại sao đến hiện tại, ngươi đều vẫn không có một người bạn gái? Ngươi cái tuổi này, còn có tướng mạo của ngươi cùng tài học nên đều không đúng cái gì chuyện khó khăn chứ? Như vậy ngươi đây, thân ái, ngươi cái này tướng mạo, còn có ngươi tài học tìm cái bạn trai cái gì không phải chuyện này rất đơn giản sao? Được rồi, Heaven nữ sĩ chẳng muốn mở miệng đối mặt Noe như vậy khó chơi thái độ nàng còn có thể có biện pháp gì? Nàng năm đó nếu như không phải trong nhà bức bách nói không chắc còn có thể thu hoạch một phần mỹ mãn tình yêu đây. Tầm cho ý lạnh Heaven nữ sĩ cuối cùng tiếp nhận cô nhi viện đem mình sở hữu tinh lực đều tập trung vào đến trong này còn sau đó học tập phép thuật lại càng không có phương diện này ý nghĩ. Đúng là Noe người này, từ đầu tới cuối tựa hồ cũng là phép thuật hắn thật giống đều không đúng như vậy quan tâm. Bằng hữu, cái tên này xác thực rất nhiều, bằng hữu khác phái thật giống cũng có như vậy mấy cái thế nhưng càng thâm nhập phát triển. Căn bản cũng không có. Tình huống như vậy để Heaven nữ sĩ chính mình cũng có chút không biết nên làm thế nào cho phải, có điều nghĩ tới nghĩ lui nàng cảm thấy thật giống cũng không có cần thiết đang dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà pháp sư tuổi thọ vẫn là rất dài, Heaven nữ sĩ cảm thấy vẫn là đi một bước xem một bước đi. Đúng rồi, người đón lấy có tính toán gì đây? Lắc lắc đầu, Heaven nữ sĩ lựa chọn đổi một cái đề tài. Kế hoạch sao? Noe suy tư một hồi, mở miệng nói rằng, kế hoạch kế tiếp sao? Đương nhiên là tìm kiếm người thích hợp đến làm ta học đồ. Như vậy phải không? Heaven nữ sĩ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Người cảm thấy trong cô nhi viện những hài tử kia làm sao? Bọn họ có thể hay không giống như ta? Xác thực có thể, Noe gật gật đầu, có điều người biết đến, bọn họ đều là người bình thường, vì lẽ đó chuyện này nhất định phải cẩn thận hơn nữa, nhất định phải bảo mật, biết không? Ta đương nhiên rõ ràng, liền giống như ta đúng không? Không sai, hơn nữa so với tình huống của ngươi còn muốn đặc thù. Khi bọn họ đi tới nơi này sau đó, tất nhiên sẽ phải phát xuống các loại lời thề. Hơn nữa ta còn lựa chọn một ít tâm tính tuyệt đối không thành vấn đề, hiếu học gia hỏa ta có thể không muốn trong tay ta xuất hiện một ít kẻ đáng sợ. Lại như Voldemort sao? Có thể không chỉ là Voldemort, còn có tương lai Caecilius cùng với không có thay đổi cùng lý giải nào đó một số chuyện Mordo như thế. Nói tới hai người này, Noe không trải qua nghĩ đến Cassia quả thật có rất lâu thời gian chưa thấy, Mordo đúng là thường thường có thể ngộ được. Mordo biến hóa vẫn là rất lớn, mặc dù nói cái tên này vẫn không muốn lướt qua một số điểm mấu chốt thế nhưng hắn đã biết ở thời khắc mấu chốt nên làm gì lấy hay bỏ. Có thể nói Mordo thay đổi, gần như bằng đem Noe chưa từng xem Doctor Strange 2 cho quấy tung. Thế nhưng Noe nhưng cũng vui vẻ nhìn thấy như vậy thay đổi, rồi cùng ở Hogwarts thời kỳ như thế, lẽ nào nhất định phải trơ mắt nhìn tất cả bi kịch sinh ra sao? Cái kia không thể, trừ phi là Noe hoàn toàn không có năng lực này đi thay đổi, hắn mới có thể sốt ruột chịu đựng. Thế nhưng Noe hiện tại trình độ hoàn toàn chống đỡ hắn ở một số địa phương tiến hành thay đổi, như vậy Noe đương nhiên sẽ không do dự đi làm một ít chuyện. Voldemort tuy rằng phiền phức thế nhưng Dumbledore hoàn toàn nghiền ép hắn. Mordo cũng là tuy rằng hắn rất phiền phức thế nhưng hắn bản tính không xấu. Cho tới Caecilius, người này cho Noe cảm quan liền rất xấu. Tuy rằng hắn có rút thúc mặt, hơn nữa niềm tin của hắn cùng ý chí đều rất kiên định thế nhưng trừ phi sử dụng cấm kỵ phép thuật ai cũng không có cách nào thay đổi sinh ly từ biệt chuyện như vậy. Nhưng là cấm kỵ phép thuật là cần đánh đổi, không phải mỗi người đều là Voldemort chế ra nhiều như vậy tà ác Horcrux sau đó tìm kiếm bất tử. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều là Snape giáo sư. Tuy rằng Snape giáo sư cùng Caecilius như thế không có cách nào đi ra thế nhưng Snape giáo sư cũng không có như vậy chấp niệm sâu nặng. Chỉ ít ở Noe đề nghị cùng dưới sự giúp đỡ, hắn có một cái tân phương thức đến ký thác tình cảm của chính mình. Nhưng là Caecilius trực tiếp một con đường đi tới hắc, Noe cũng không phải là không có đề cập tới chọn dùng Snape giáo sư phương thức thế nhưng cái tên này căn bản hờ hững, hắn thậm chí cảm thấy Noe nói ra phương pháp chính là một loại lừa mình dối người thủ đoạn. Đối với này Noe cũng không có cái gì biện pháp hay, giả như thật sự đi tới bước đi kia, như vậy Noe tuyệt đối sẽ làm cho hắn hối hận chạy đến London Thánh Điện đến gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngạch tiền đề là đến thời điểm Noe vẫn còn ở nơi này đóng giữ, đương nhiên coi như hắn không ở cũng có thể trực tiếp chạy về à, Heaven nữ sĩ cũng không biết Noe quay đầu đã nghĩ nhiều đồ như vậy, có điều nàng phi thường tán thành Noe ý nghĩ. Tiền phú cái gì, ở minh tưởng dưới sự giúp đỡ thật không phải trọng yếu như vậy, hơn nữa Noe lại không phải nhất định phải là muốn minh tưởng, chính mình cố gắng như vậy mấu chốt nhất nguyên nhân còn chưa là thông qua cơ sở rèn luyện sao. Ngoại trừ những tiểu tử này sự tình, Heaven nữ sĩ vẫn cùng Noe hàn huyên rất nhiều đồ vật. Tỷ như Noe nghiên cứu đến trình độ nào, tỷ như Noe trình độ ma pháp loại hình. Mà Noe thì lại một tay ôm cả ngày ở bên trong tòa thánh điện chạy loạn ục cục ngừng lại loạn xoa, một tay đem cả ngày treo ở trên cổ hắn Nazini lôi đi ra làm cho nàng hoạt động đậy, sau đó trả về đáp Heaven nữ sĩ vấn đề. Có điều đang lúc này, Noe điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, mà trên điện thoại di động diện biểu hiện tên lại là Fury người này, cách chương.